cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, tranh luận xử phạt. Ronaldo gót chân chuyền bóng, Martin tìm được lỗ hổng, khẽ chụp, sút gôn, đánh vào cột cửa trên. Còn có Ronaldo, Ronaldo go, sướng ngôn viên dùng hết lực khí toàn thân giống nói. Khởi động lần này tốc độ, Ronaldo trên đời không người có thể địch. Hắn vì Inter Milan lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Hiện tại tổng điểm số 3-3. Tranh tài lại trở nên tràn ngập hồi hộp. Ronaldo vào bóng sau làm rồi một cái máy bay nhỏ chúc mừng động tác. Chạy hướng bắc khán đài bên dưới. Ricardo xông tới, cùng hắn sánh vai bay, làm hộ vệ hắn máy bay yểm trợ. Ronaldo kết thúc chúc mừng sau, Ricardo vẫn dừng lại tại bắc dưới khán đài, hai tay hướng lên nắm nâng, ra hiệu fan hâm mộ bóng đá này bắt đầu. Này là nhóm rất ưa thích dạng này ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tiếng ca càng thêm to rõ, tiếng vỗ tay bài sơn đảo hải. Nếu như không có đích thân tới hiện trường qua, rất khó tưởng tượng như thế khí thế. Inter Milan fan hâm mộ hoàn toàn áp chế AC Milan fan hâm mộ. Tựa như trên trận hai đội tình thế, một lần nữa mở bóng về sau, AC Milan lâm vào tuyệt đối bị động. Phút thứ 52, Ronaldo ngang phát một cước, Ricardo tại hắn hiệp một vào bóng giống nhau vị trí, dùng giống nhau cước pháp lượn một cước. Đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra xa góc. 2 phút đồng hồ sau, Ricardo tại đám người bên trong nhảy lên thật cao, đội lên rồi Mikhailovic mở ra free kick, nhưng là thoáng cao ra xà ngang. Lại qua 2 phút đồng hồ, Inter Milan tái khởi thế công. Ricardo tại đối mặt Cafu lúc đạp rồi 2 lần xe đạp, sau đó lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế bên trong cắt thành công. Ngang mang theo mấy bước sau, hắn phát hiện Stam chằm chằm phòng Martin lúc xuất hiện lỗ thủng. Lập tức một cước nghiêng cách, Martin tại Stam sau lưng tiếp vào bóng ra, lên chân liền bắn, bóng đánh cho rất xảo trá. Đáng tiếc Dida giãn nhẹ tay vườn, đưa bóng vỗ ra, Inter Milan tựa hồ muốn nhờ phản siêu điểm số khí thế, một hơi kéo dài điểm số chênh lệch. Bất quá AC Milan dù sao cũng là siêu cấp nhà giàu. Tại thoáng trải qua một đoạn thời gian bối rối sau, một lần nữa đứng vững gót chân, bắt đầu rồi phản kích. Phút thứ 60, Cafu cùng Ambrosini dùng một cái 2-1 phối hợp qua rơi mất Ricardo. Đối mặt Favali lúc hắn không có cưỡng ép đột phá, mà là đưa bóng giao cho Kaká. Kaká cầm banh sau nhích qua bên trái hấp dẫn Inter Milan phòng tuyến lực chú ý sau, lại đem bóng chọn truyền cho Cafu. Cafu ngừng bóng, truyền trong một mạch mà thành, truyền cái thấp phẳng bóng đến cấm khu bên trong. Crespo đoạt trước điểm dùng gót chân sút gôn. Tondo căn bản không có kịp phản ứng. Cũng may cái này bóng đánh vạt ra rồi. Cái này bóng để Inter Milan lòng còn sợ hãi. Mancini cũng ở tại chỗ bên cạnh hô to chỉ huy, để đội bóng thu về một điểm, đánh cho ổn một điểm. Hiện tại song phương ngang tay, Inter Milan xác thực không cần quá nóng lòng tiến công. Cùng lắm thì đánh thêm giờ, đánh penalty thôi, ai sợ ai a. Tại ổn xuống tới về sau, Inter Milan ngược lại đánh ra mấy đợt rất có chất lượng phối hợp. Đầu tiên là thông qua một hệ liệt phối hợp đánh tới trước trận phải đường. Zanetti truyền trong tìm tới Cambiaso. Cambiaso dùng thân thể theo ở Pirlo đưa bóng về làm. Martin đưa bóng ngang phát. Ronaldo tại cấm khu biên giới một cước kình xạ bị trở về thủ đến trước cửa Nesta cản ra đường biên. Ngang, không lâu, Inter Milan lại là thông qua nhanh chóng một cước truyền lại đánh tới trước trận. Ricardo cùng Favali, Cambiaso chỗ đứng thành hình tam giác tiến lên. Tại vòng ngoài cấm địa, Ricardo đưa bóng truyền cho chen vào kiến tạo Mikhailovic. nhưng là Mikhailovic sút xa sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Không năng lực đội bóng kiến công, Ancelotti ở thời điểm này tựa hồ có chút sợ rồi. Hắn làm ra thay người điều chỉnh là dùng Rui Costa thay đổi Crespo. AC Milan treo lên rồi cây thông Noel trận hình. Trên trận xuất hiện lần nữa bốn tên số 10 vị cầu thủ. Có thể là hắn hy vọng thông qua Kaká cùng Rui Costa liên thủ tại giữa trước trận tăng cường đối bóng quyền khống chế, đến mức phản kích. Crespo vốn cũng không phải là giỏi về lợi dụng phản kích tiền vệ. Có hạch đạn đầu Shevchenko gánh làm phản kích mũi tên như vậy đủ rồi. Hơn nữa còn có Kaká sau bài chen vào. Thay đổi Crespo cũng sẽ không ảnh hưởng AC Milan phản kích chất lượng. Bất quá Inter Milan thế công cũng không có đình chỉ. Thứ 70 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái chậm rãi dẫn bóng. Sau đó đột nhiên bên trong cắt, lợi dụng hắn ra tốc độ hất ra rồi Cafu một cái thân vị. Nesta lập tức tới bổ phòng. Ricardo lần nữa linh xảo đưa bóng ngang phát, lắc ra lỗ hổng mới xuất hiện chân phải kình xà. Hắn nhắm ngay xa góc, bóng đá vậy thuận theo liền bay hướng xa góc. Bất quá Dida lúc này phản ứng thần tốc, hắn lập tức phi thân ngã xuống đất đổ người. Dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi một chút, bóng đá thoáng cải biến phương hướng lăn ra trụ đứng. Ricardo phi thường thất vọng, một cước này bắn ra sau cảm giác của hắn phi thường tốt, nhưng là không nghĩ tới Dida có thể làm ra cái này loại cực hạn dập tắt lửa tới. Dù sao cũng là đội tuyển quốc gia đồng đội, Dida đối với hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Nhìn hắn phát bóng lắc mở Nesta thời điểm liền đã trước giờ di động. Nếu không cái này bóng góc độ như thế xảo trá, hắn là vô luận thế nào nhào không ra. Mikhailovic đến chủ phạt cái này phạt góc. Hắn dùng chân trái mở ra phạt góc mang theo đường cong rất lớn đường cong. Dida xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn xuất kích ý đồ hai bóng lại nhào không. Cơ hội tới. Một tích tắc này cái kia, Ricardo ở phía sau điểm nhảy lên thật cao, vung đầu công cửa, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Ricardo go, mỹ diệu vào bóng, Inter Milan mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. A, trọng tài ra hiệu vào bóng vô hiệu, để AC Milan phát free kick. Tình huống như thế nào? Sướng ngôn viên trợn mắt hốc mồm. Trên sân bóng, Ricardo đã bắt đầu rồi chúc mừng động tác, lại phát hiện tình huống không đúng. Hắn lập tức vọt tới trọng tài trước mặt, mặt anh tuấn bàn đều có chút dữ tợn rồi. Vì cái gì vào bóng vô hiệu? Trọng tài chính mực dao động đầu nói, người nhảy lấy đà lúc đối Cafu phạm quy rồi. Ta không có phạm quy. Hắn cũng đối với ta có lôi kéo động tác. Ricardo quơ hai tay, kịch liệt mà biện hộ. Mời thối lui, phục tùng xử phạt, mực mặt poker trên không có một tia biểu lộ. Ricardo hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hiệp một liền có một cái rất rõ ràng penalty mực không có thổi. Lúc ấy Cafu đối với hắn phạm quy là phát sinh ở mực dưới mí mắt. Mà bây giờ lại đem hắn vào bóng thổi không có. Ricardo sao có thể nhẫn? Hắn há miệng đang muốn lại tranh vài câu. Ronaldo đem hắn đẩy ra. Được rồi, đừng nói nữa. Cái này trận hắn là có chút nhằm vào chúng ta. Nhưng cái này vậy không có cách. Cái này là bóng đá. Trọng tài là lớn nhất quyền uy. Ricardo căm giận bất bình. Hắn cặp mắt kia chỉ sợ là có 900 độ cận thị. Nói dùng ngón tay rồi chỉ ánh mắt của mình. Zanetti lúc này vậy chạy tới cùng trọng tài chính tiến hành thương lượng. Nhưng mơ không cố ý cải biến xử phạt. Trọng tài chính ra hiệu vào bóng vô hiệu. Ricardo nhảy lấy đà lúc đè người phạm quy. AC Milan trốn qua một kiếp. Cái này bóng, quả thật có chút tranh luận. Sướng ngôn viên nói, từ chậm ống kính trọng phóng đến xem. Hai cái tay người trên đều có động tác. Cafu động tác rõ ràng hơn. Cũng khó trách Ricardo không chịu phục. Trọng tài chính ra bài rồi, là đối Ricardo lấy ra thẻ vàng. Ricardo làm rồi một cái trào phúng động tác. Tỉnh táo a, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Inter Milan không thể xúc động. Cục diện bây giờ đối Inter Milan là có lợi. Dù cho bị thổi rớt rồi cái này vào bóng, Inter Milan vậy vẫn có cơ hội. Đây là Ricardo tại bản trận đấu mùa giải Champions League ở bên trong lấy được thứ 3 tấm thẻ vàng. Nếu như Inter Milan lên cấp, hắn đem vắng mặt trận tiếp theo tranh tài. Thẻ vàng tới tay, Ricardo không có lại nói cái gì. Quay đầu bước đi, nếu ngươi không đi hắn thật sợ mình sẽ một quyền đầu đối với mức mặt đập xuống. Hắn đối trận đấu này quá coi trọng. Cứ thế tại tâm thái có chút mất cân bằng. Bất quá vậy có thể lý giải. Đầu tiên là một cái nên cho penalty không có phán, lại thổi rớt hắn một cái bóng tốt, là ai đều khó mà chịu đựng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.